Chương 836, dựa thiện. Chống lên lều vải, trải tốt giường chiếu, nhặt điểm củi lửa lũy bốc cháy chồng, lắp xong cắm trại dã ngoại nồi, ngược lại tốt một nồi thanh thủy. Lạc Ninh dự định hôm nay tự mình cho đồng bạn thêm điểm dinh dưỡng, dù sao cũng là học qua chế dược chi đạo. Lạc Ninh đặc biệt dự định mở ra thân thủ chế biến một toa mỹ vị dược thiện đại bổ canh cho mọi người nếm thử. Lạc Ninh, thật không quan tâm ta hỗ trợ sao? Gì cả, cô nàng do dự dự, nháy con ngươi ngồi tại cái ghế bên cạnh phía trên. Cũng không phải là nàng không tin Lạc Ninh, mà là Lạc Ninh từ khi lữ hành bắt đầu đến nay, giống như đều không có làm qua cái gì cơm dáng vẻ. Hôm nay bỗng nhiên nói muốn bắt đầu xuống bếp, cái này nhưng làm một mực đầu bếp gì cả cô nàng dọa cho nhảy một cái. Không có gì đáng ngại, gì cả ngươi liền an tâm chờ lấy ta mỹ vị. Lạc Ninh đối chút lo lắng cô nàng khoát khoát tay, mặc dù không thể nói hắn Lạc Ninh là đầu bếp cấp bậc, cùng gì cả chủ nghệ tự nhiên cũng là hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng là Lạc Ninh dù sao cũng là thế kỷ 21 lớn thanh niên tốt, không nắm giữ một điểm chủ nghệ làm sao câu dẫn muội tử. Mà gì cả, chúng ta đêm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe lấy, nhìn hắn có thể làm ra dạng gì bữa tối tới. Cả rèn cười đem nghĩ muốn đi qua hỗ trợ gì cả giữ chặt, phít lấy mắt thấy đem nồi lớn dựng lên chuẩn bị làm một vố lớn Lạc Ninh. Lạc Ninh hoàn toàn chính xác biết làm cơm. Sạp Dĩ Nạ nhu nhu nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, mang theo một tia hồi ức nói, trước kia chúng ta đi ra thời điểm, Lạc Ninh làm qua cơm. Đương nhiên, khi còn bé đem Sạp Dĩ Nạ dụ dỗ ra ngoài số lần nhiều như vậy, Lạc Ninh chính mình cũng không nhớ rõ lần nào hắn làm qua cơm. Chống lên cái bàn, xuất ra các loại vật liệu dọn xong, Lạc Ninh thừa dịp nấu nước công phu bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Đao công của hắn không gọi được cỡ nào ưu tú, tự nhiên cũng không đạt được đao hoa tung bay nguyên liệu nấu ăn thành đống cảnh giới, nhưng là hắn lại từng đao cắt đến 10 phần cẩn thận cùng dụng tâm. Không lớn không lâu sau tràn đầy cả gạ gì bị liền đốt lên một siêu nước, Lạc Ninh trước tiên đem xử lý tốt ngọn nguồn liệu cùng nhịn nấu vật liệu buông xuống. Sau đó để cả gạ gì bị thiêu đến nhỏ một chút, liền lại bắt đầu xử lý khác nguyên liệu nấu ăn. Đóa Nhi cả rèn gì cả cùng Sạp Di Nạ bốn cái cô nàng chống riêng phần mình cái cằm, tha hứng thú nhìn xem Lạc Ninh ở chỗ này bận rộn, thỉnh thoảng còn đối Lạc Ninh đao công cùng động tác soi mói một phen. Gì cả cô nàng còn ngẫu nhiên khen ngợi một cái Lạc Ninh lấy tư cổ vũ. Dần dần, mùi hương đậm đặc bắt đầu hướng ra phía ngoài bốn phía. Lợi dụng cái này chỉ trong chốc lát, Lạc Ninh cuối cùng là xử lý xong chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, đưa chúng nó phân loại sau khi bố trí kỹ lưỡng, Lạc Ninh lại bắt đầu dự bị đồng bạn bữa ăn chính bộ kẻ mần đồ ăn. Lấy chuyên môn đặc chế đồ ăn làm căn bản, lại dựa vào yêu thích khẩu vị cùng bộ phận dinh dưỡng tề bí chế đồ ăn cũng phải cần tự mình điều phối đồng thời hiện ăn hiện làm. Cho nên mỗi ngày hai bữa cơm lại thêm ngẫu nhiên ăn khuya, đối với loại này tự làm tất cả mọi việc huấn luyện ra tới nói, cũng là không nhẹ công việc. Giống như là phở lì gồng cay đắng chua ba vị pha tạp đặc biệt nặng miệng cơm tối, mì lò tiệp thanh đạm tinh xảo bữa tối, lạ tì ạ thơm ngọt tinh xảo điểm tâm, gờ rổ vị tạch tuyệt đối mới mẹ thuần thiên nhiên lục sắc tối nay, giờ dạ gỗ nạch cay đắng cây rong thiệt, thì dạ nhỉ tại chọn chiến nha răng độ cứng đặc biệt lớn phần nham khoáng thạch, ảm phạ rổ cao năng lượng chén lớn giải tê giải quả cùng trà dị giật còn ạt cả nhìn gở giáo lì thở cái kia mấy phần biến thái cay bữa tối cũng phải cần huấn luyện ra tự mình động thủ từng chút tỉ mỉ chế tác. Về phần xỉ cun còn lù gì ạ, hai bọn chúng chỉ cũng là không cần ăn bổ kẹ mẩn đồ ăn cùng đặc chất nguyên liệu nấu ăn. Lạc Ninh cũng không biết bọn chúng là dựa vào cái gì sống sót, đoán chừng là thiên địa linh khí chờ một phần phân lượng đại liêu đủ dinh dưỡng đầy điểm ái tâm 10 phần bữa tối đều chuẩn bị kỹ càng cũng dọn xong về sau. Lạc Ninh cái kia nồi nồng canh cũng chịu đến chính là hỏa hầu, cho dù che kín cái nắp cũng che không lấn át được trong đó tràn ra hương khi A Ngô đói bụng đấy. Trông mong nhìn thấy rầm rầm bước lên mùi hương nồi lớn, dì ca nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia hương khi A, chỉ cần vừa nghe liền câu miệng chảy nước miếng, bụng hủ tôi gọi. Thừa dịp nóng hổi khí phao hứa ra, Lạc Ninh lại đi trong nồi thả một chút không kiên nhẫn nấu nguyên liệu nấu ăn cùng thiết yếu dược liệu, chờ đến bọn chúng cũng nấu không sai biệt lắm về sau hắn đi đến trung ương đất trống bắt đầu hướng ra phía ngoài rơi vãi bổ kẻ mẩn. Trận trận bạch quang hiện lên, một đám bổ kẻ mẩn nhao nhao xuất hiện tại trên đất trống, ngửi ngửi trong không khí thức ăn hương thơm, bọn chúng có thể là thận trọng có thể là khỉ gấp nhào về phía mình cái kia phần cơm tối bắt đầu khối lớn cắn ăn. Nhìn xem một đám đồng bạn mang theo thỏa mãn thần sắc hưởng dụng mình lao động thành công, Lạc Ninh chỉ cảm thấy một trận bình tĩnh, lúc trước mệt nhọc cũng giống như đều bay mất, chỉ còn lại có nồng đậm thỏa mãn cùng hạnh phúc. Tốt, Lạc Ninh bí chế đại bổ canh chính thức ra nổi, các bổ kẻ mẩn bắt đầu hưởng thụ mình bữa tối, đồng thời Lạc Ninh cũng mở ra gác ở trên lửa đốt nấu nắp nổi. Lập tức, xen lẫn từng tia mùi thuốc thèm nhân khí vị liền tại bên trong vùng rừng rậm này doanh địa chung quanh trải rộng ra. Ta không chịu nổi gì cả, tiểu nhi tử quát to một tiếng, cầm lấy chuẩn bị xong chén canh, canh buồn, từ cái bàn bên kia đánh tới. Cẩn thận nóng, ai nhìn xem bưng lấy bát liền muốn uống một hớp rơi cô nàng, Lạc Ninh đuổi vội vàng khuyên nhủ. Dì cả lập tức ngoan ngoãn bưng lấy bát rời đi vừa thổi canh thỉnh thoảng còn túi đầu vụng trộm liếm mấy ngụm, nhấp mấy lần. Sau đó híp mắt từ bản thân cái kia con mắt màu tím nhạt, một bộ có chút hưởng thụ bộ dáng. Nhìn xem đem gì cả cho đẹp. Đóa Nhi mang theo nụ cười ấm áp, cùng Lạc Ninh cùng một chỗ đem cả rèn cùng sạp gì nạ cũng thịnh tốt. Không tệ không tệ, đã nhanh muốn đuổi kịp gì cả đầu bếp tiêu chuẩn. Cả rèn cẩn thận mút một ngụm nhỏ, mấp máy về sau, đầy gật đầu. Lạc Ninh tiêu chuẩn cùng gì cả so ra tự nhiên là chênh lệch rất xa, bất quá đối với chúng nữ tới nói, ăn vào Lạc Ninh tự mình làm đồ ăn, trong này ẩn chứa tình cảm cùng yêu tự nhiên là không đồng dạng. Dù cho lại phổ thông đồ ăn, đi qua Lạc Ninh tay về sau, tự nhiên cũng liền mỹ vị vô cùng. Sạp Di Nạ không nói một lời, chỉ là an tĩnh ngồi tại Lạc Ninh bên người, miệng nhỏ uống vào. Đóa Nhi thì là thỉnh thoảng cho đám người tăng thêm một chút, cái này mùi hương đậm đặc nước canh cùng dinh dưỡng dược thiện mỹ thực, dù cho không phải là tuyệt đối mỹ vị, nhưng là vật đại bổ. Hưởng dụng xong bữa tối về sau, Lạc Ninh đặc biệt không có an bài bổ kẹ mẩn huấn luyện thường ngày, mà là bồi tiếp mọi người chơi đùa trong chốc lát về sau liền đuổi bọn chúng riêng phần mình đi ngủ đây. Mà chính hắn thì là mang theo Đóa Nhi còn sạp gì nạ tiến nhập trong lều vải, về phần gì cả thì là tạm thời cùng cả rèn cùng một chỗ ngủ một cái lều vải. Mặc dù nói không gian lều vải không gian bên trong rất lớn, nhưng là giường đôi muốn nằm xuống bốn người, hay là điểm khó khăn. Đóa Nhi tăng thêm Lạc Ninh còn sạp gì nạ ba người vừa vặn một đêm ôn nhu hương.